không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, cục người trong. 10. Đem hết thảy an bài thỏa đáng sau, Nghiêm hội trưởng liền kết thúc trò chuyện, rời đi kia gian phòng nghỉ, tiếng bước chân dọc theo hành lang dần dần đi xa, thẳng đến hoàn toàn lại nghe không rõ. Trang Điệt nắm Lăng Tố thủ đoạn, sửa sang lại hảo khăn trải giường cuối cùng một góc sau. Lăng Tố kỳ thật còn tại chỗ ngừng nhỏ đến không thể phát hiện một cái chớp mắt, hắn rũ tầm mắt. Ánh mắt ẩn ở ánh mắt nhạt nhẽo bóng ma, như là ở tự hỏi cái gì, lại như là cái gì cũng chưa tưởng khóa tâm cùng cục một tiếng văng ra. Cùng thời khắc đó, Lăng Tố cũng đã nhanh chóng ngay tại chỗ quay cuồng lược tiến giường đế, Nghiêm hội trưởng đẩy cửa ra. Không chút để ý mà nhìn quét này gian phòng nghỉ thời điểm, Lăng Tố chính chặt chẽ che chở Trang Điệt, ẩn nấp ở dưới giường nội sườn bóng ma, mà hiện tại, hắn vẫn như cũ vẫn duy trì như vậy tư thế vẫn không nhúc nhích. Bả vai cùng cánh tay như là ngưng tụ thành trầm mặc điêu khắc, Trang Điệt đè lại Lăng Tố thủ đoạn. Nội sườn, nơi đó xúc cảm cùng trong hiện thực thân thể đồng bộ. Lăng Tố tim đập so ngày thường càng mau. Có nào đó không tiếng động mà kịch liệt lực đạo, chính một tránh mà đâm hướng Trang Điệt lòng bàn tay. May mắn, loại trạng thái này cũng chỉ là nhiều rằng co không đến 10 giây, 10 giây sau. Lăng Tố mạch đập đã bắt đầu hạ xuống, không có việc gì. Tiểu quyển mau, Lăng Tố từ suy nghĩ sâu xa trung hoàn hồn. Nhẹ nhàng cười một cái. Đón nhận Trang Điệt đáy mắt không kịp thu hồi lo lắng, hắn biết Trang Điệt suy nghĩ cái gì. Buông ra cánh tay hoạt động hạ thân thể, lại giơ tay đem Trang Điệt ôm hồi trong lòng ngực. Xem ra ở đi vào giấc mộng phía trước, chúng ta đích xác xảo trá tới một cái phi thường không tồi khoang ngủ, phối hợp tam đại kén thang. Cấp sau đặc chế mới nhất khoản khoang ngủ, từ nghiên cứu chế tạo, điều chỉnh thử, sinh sản, thí nghiệm đến chính thức đầu nhập sử dụng, đến bây giờ còn không vượt qua nửa tháng. Liền đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội cũng chưa tới kịp trang bị, tâm lý hiệp hội cũng là vì sắp cùng kén triển khai toàn diện hợp tác, mới được đến số lượng không nhiều lắm hàng mẫu. Chuyện này Lăng Tố nhưng thật ra có điều nghe thấy, chẳng qua cũng không nhiều để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, bất luận hiệp hội nguyên bản tính toán xử lý như thế nào này đó siêu xa hoa mới nhất khoản khoang ngủ, ít nhất đến bây giờ mới thôi. Trong đó một cái hai người khoản thuộc sở hữu đã thực minh xác, Trang Điệt vẫn như cũ nắm cổ tay của hắn, khoang ngủ cũng có tân khoản sao? Lăng Tố gật gật đầu, nó sẽ giám sát tâm suất, huyết áp, sóng điện não tần suất còn có một đống lung tung rối loạn số liệu. Một khi phát hiện có dị thường, liền có thể lập tức tiến hành khẩn cấp xử lý. Có thể lý giải thành hướng khoang ngủ trang cái mini tự động cứu hộ trang bị, giống loại này tiểu trạng huống, thực dễ dàng là có thể điều chỉnh tốt. Lăng Tố phiên xuống tay trường, làm tiểu quyển mau cái tay kia dừng ở lòng bàn tay. Nắm lấy Trang Điệt ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, cho nên không cần lo lắng, phía trước vài lần, Lăng Tố có thể từ cái loại này cực đoan nguy hiểm trạng thái chung nhanh chóng khôi phục lại. Xem ra cũng ít không được có tân khoản khoang ngủ điều tiết công năng làm bảo đảm, chẳng qua xuất phát từ nào đó nói không rõ hiếu thắng tâm, Lăng huấn luyện viên kiên trì không chịu thừa nhận đây là đối thêm cái bắn ra trang bị. Trực tiếp đem người từ khoang ngủ đạn tiến xe cứu thương, càng thêm cao minh ưu hóa cải tiến. Trang Điệt hồi nắm lấy Lăng Tố ngón tay, rũ mắt lông mi nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu là sớm có loại này khoang ngủ thì tốt rồi, đúng vậy. Lăng Tố xả hạ khóe miệng. Nếu là sớm một chút, hắn về phía sau dựa vào tường. Trên giường chân trong bóng tối duỗi thẳng hai chân, Lăng Tố tựa hồ thực thích ứng loại này chật trội nhỏ hẹp không gian. Hắn ngửa đầu an tĩnh mà ngồi trong chốc lát, như là ôm cái đại hào ôm gối giống nhau đem Trang Điệt đặt ở chính mình trên đùi. Nhẹ nhàng cọ cọ để ở cần cổ tiểu quyển mao, có chuyện ta bất luận thế nào đều muốn xác nhận, Lăng Tố nhẹ giọng mở miệng. Không phải công tác, không vì người khác, xem như ta chính mình việc tư, không thành vấn đề. Trang Điệt không chút do dự, Chúng ta đi trước làm chúng ta việc tư, Lăng Tố bị Nghiêm Khắc mà sửa đúng cách nói. Câu chuyện một đốn, nâng lên khóe miệng thu nạp cánh tay. Nghe lời mà sửa miệng, ta nói sai rồi. Chúng ta, Tiểu Trang lão sư đối vị này tiểu bằng hữu học tập thái độ thực vừa lòng. Nghiêm túc gật gật đầu, xoay người đang muốn đưa ra khen ngợi. Liền một đầu lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế thật mạnh khái ở ván giường thượng. Thẳng đến cơm trưa khi, Trang Điệt cái ót đều còn có cái phi thường rõ ràng sưng khối, Thôi Miên sư cùng Nghiêm Tuần bưng mâm đồ ăn, ngồi ở hai người đối diện, bọn họ từng người trở lại phòng sau. Ký ức không có tái xuất hiện chỗ trống, nhưng cũng đều không có tái ngộ đến bất cứ chuyện quan trọng kiện. Chỉ là ăn không ngồi rồi mà ở trong phòng chờ tới rồi cơm trưa thời gian thông chi, Trang Điệt tẩy qua tay trở về. Hứng thú bừng bừng ngồi ở Lăng Tố bên người, cơm trưa đồng dạng là gọi người không hề muốn ăn canh. Xuông quả thủy, Trang Điệt bẻ ra chính mình cùng đội trưởng mâm đồ ăn màn thầu. Hướng bên trong một tầng mà điệp đồ ăn cùng số lượng không nhiều lắm mấy khối thịt. Làm thành hai cái giản dị hamburger, hắn một bên nhai kỹ nuốt chậm chính mình cái kia. Một bên đơn giản hướng hai người miêu tả một lần sau lại phát sinh sự, cho nên nói. Nghiêm hội trưởng tới, các ngươi kịp thời tàng đến giường đế, không bị phát hiện, sau đó Trang tiên sinh không cẩn thận đụng vào đầu, Nghiêm Tuần vẫn là có chuyện không nghĩ ra. Nhịn không được nhìn về phía mây đen giăng đầy, cách 5 phút liền phải đẩy ra Trang Điệt sau đầu tiểu quyển mau xem xét một lần Lăng Tố. Kia vì cái gì càng đánh không dậy nổi tinh thần chính là Lăng đội. Này không phải thực bình thường sao? Thôi Miên sư dùng một cây chiếc đũa chọc màn thầu, một khác điều cánh tay đáp ở hắn trên vai. Lão Nghiêm, biết được ngươi bị trong mộng rối gỗ ám toán thời điểm, ta làm ngươi cộng sự, cũng so chính ngươi càng lo lắng cùng tự trách. Nghiêm Tuần mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Có sao? Thôi Miên sư yên tâm thoải mái mà mất đi ngay lúc đó ký ức. Gật gật đầu, nhân gian có chân tình, chỉ là ngươi không tốt với phát hiện. Hắn chậm gì gì nói chuyện, tầm mắt lại bỗng nhiên dừng ở cách đó không xa, có chút kinh ngạc ngồi thẳng thân thể nhìn nhìn, ngươi lần sau lại tưởng lừa dối ta tin tưởng mấy. Thứ này, ít nhất muốn xem ta, Nghiêm Tuần nhăn lại mi, còn có, ngươi lúc ấy rõ ràng liền cười đến rất lớn thanh, thậm chí cười tới rồi cái bàn phía dưới, Lăng đội. Thôi Miên sư bỗng nhiên mở miệng. Hắn kịp thời hướng Nghiêm Tuần xin lỗi mà vẫy vẫy tay. Tỏ vẻ chính mình không phải ý định ngắt lời. Lại chiều cách đó không xa ý bảo. Người xem người kia, có phải hay không có điểm quen mắt? Khó mà nói, Lăng Tố đang ở chuyên tâm kiểm tra tiểu quyển mao đầu. Phóng nhẹ lực đạo tiểu tâm mà chạm vào cái kia nhìn thấy ghê người sưng khối. Ta phát hiện ta hơn phân nửa là già rồi. Gần nhất nhãn lực cùng phản ứng tốc độ đều nghiêm trọng trượt xuống. Có đau hay không? Trang Điệt chính mùi ngon mà hướng trong miệng tắc tự chế hamburger. Nghe vậy ánh mắt lập lòe hạ. Phồng lên gương mặt xoa xoa chóp mũi. Có một chút Lăng Tố lo lắng sốt ruột mà thở dài. Không đạo lý a, hắn bị Trang Điệt ăn pháp dẫn động điểm muốn ăn. Hé miệng cắn một mồm to tiểu quyển mau uy lại đây hamburger số 2, trách ta. Phản ứng lại mau một chút thì tốt rồi, nếu hắn không có bị đối phương khi đó phá lệ lượng cùng kiên. Định đôi mắt phân tâm, liền nhất định có thể kịp thời vươn tay. Ở Trang Điệt cùng cương giá giường long cốt thân mật tiếp xúc phía trước. Bảo vệ tốt tiểu quyển mau cái ót. Lăng đội, Nghiêm Tuần đã nghe hắn lăn qua lộn lại nhắc mãi mười mấy thứ. Thật sự nhịn không được chen vào nói. Trang tiên sinh chỉ là không cẩn thận khái một chút đầu. Hơn nữa, bọn họ đây là ở trong mộng. Trừ phi là đương sự bản thân liền không nghĩ làm cái này bao biến mất. Nếu không bất luận từ cái gì góc độ tới nói. Khái một chút đầu đều không nên sưng như vậy nửa ngày, lấy Lăng Tố chuyên nghiệp trình độ. Không nên phát hiện không được đơn giản như vậy một chuyện nhỏ. Chỉ là khái một chút đầu. Lăng Tố đang ở đối với cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sưng khối nhẹ nhàng thổi khí. Nghe vậy chính xác ngẩng đầu. Nghiêm tiến sĩ, Nghiêm Tuần đang muốn mở miệng nhắc nhở Lăng Tố. Bỗng nhiên bị hắn nhìn thẳng. câu chuyện không tự giác mà cứng lại. Ngoặc kép, chuyện gì? Lăng Tố thật cẩn thận mà lại thổi hai khẩu khí, hắn một lần nữa đem kia một đầu tiểu lông dê cuốn. Chỉnh chỉnh tê tê bắt hảo tạo hình, đôi tay chống bàn duyên, đem cằm đáp ở trang điệt đầu trên đỉnh. Nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Nghiêm Tuần, đây là ta đã thấy nhất dũng cảm, thông minh nhất, nhất kiên định, ưu tú nhất một viên đầu, Lăng Tố nói. Có thể xác định chính là, này cái đầu tri thức dự trữ, ký ức thiên phú, học tập năng lực, đều xa so với ta ưu tú cũng không mạo phạm chi ý. Nhưng căn cứ bất đẳng thức truyền lại tính, Nghiêm Tuần không chút do dự đem lời nói nuốt trở vào. Cúi đầu xin lỗi, ta sai rồi, Lăng đội, cùng ngươi mượn một chút nhất dũng cảm, thông minh nhất, nhất kiên định, ưu tú nhất đầu, thôi miên sư lung lay hai xuống tay. Tạm thời đánh gãy vài người đối thoại. Trang tiên sinh, người cảm thấy người kia quen mắt sao? Thôi miên sư nguyên bản còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Nhưng càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Ta không quen biết hắn mặt. Nhưng kia hai cái đùi giống như tổng cảm thấy ở đâu gặp qua. Trang điệt đã xem qua. Gật gật đầu. Điện quang phong hỏa luân. Thôi miên sư rộng mở thông suốt. Ánh mắt sáng lên tới. Một cái tát thật mạnh vỗ vào Nghiêm Tuần trên đùi. Cái gì? Nghiêm Tuần mới vừa nói tạ tội. Không dám lại đi trêu chọc Lăng Tố chú ý. Cau mày thấp giọng hỏi. Thứ gì? Ngươi chưa thấy qua hắn. Khi đó ngươi ở sát kệ sách. Thôi miên sư vỗ vỗ Nghiêm Tuần bả vai. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái mang liên thủy tinh cầu. Ta đi chạm vào một chút vận khí. Lăng đội. Hỗ trợ áp cái trận. Lăng Tố phân tâm chiều cái kia phương hướng nhìn lướt qua. Cũng nhẹ nhàng nâng hạ mi, hắn đón nhận thôi miên sư tầm mắt. Không giấu vết mà gật đầu. Một bàn tay thu vào trong túi. Kéo ra ghế dựa một lần nữa, ngồi xuống. Thôi miên sư chiều cái kia ăn mặc bệnh nhân phục tân người. Bệnh đi qua đi, đối phương gương mặt kia cũng không phải rét một mặt. Thoạt nhìn xa lạ thả bình thường. Ngạnh muốn nói. Là cái loại này ném vào trong đám người rất khó bị lấy ra tới diện mạo, hắn chính mờ mịt mà đi theo. Dòng người múc cơm, bị thôi miên sư ngăn lại sau có vẻ phá lệ mạc danh. Thậm chí còn biểu hiện ra chút bị xa lạ quái nhân dây dưa không vui, thừa dịp không người chú ý. Thôi miên sư tay mắt lanh lẹ đem hắn kéo đến một bên, ngươi còn như vậy không thể hiểu được dây dưa. Ta liền kêu cảnh vệ, người nọ trầm giọng nói. Ta và các ngươi không giống nhau. Ta là tới nằm vùng. Chúng ta có đồng bạn bị nhốt ở cái này địa phương. Hắn tự hồ không hề có phát giác đem loại sự. Tình này thẳng thắn nói ra có cái gì vấn đề. Giơ tay muốn đẩy ra thôi miên sư. Tiếp tục tìm cái bàn đi ăn cơm. Dừng bước. Dừng bước. Thôi miên sư quay đầu lại nhìn thoáng qua Lăng Tố. Hoành liều tiến lên giữ chặt đối phương. Thôi miên sư xách lên thủy tinh cầu dây xích. Ở đối phương trước mắt quơ quơ. Nhìn ta. Thôi miên sư mới vừa nói ra này ba chữ. Người nọ liền bỗng nhiên ứng kích dường như hung hăng đánh cái giật mình. Hắn tại chỗ dừng hình ảnh. Dường như đứng sau một lúc lâu. Tầm mắt bỗng nhiên khôi phục rõ ràng. Kinh ngạc mà dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Ngoặc kép. Liễu tiên sinh. Là ta. Thôi miên sư ẩn nấp mà chiều phía sau đánh cái thủ thế. Đem rét một lãnh hồi bọn họ kia trương bàn ăn ngồi xuống. Cờ Trạch huynh, người tới nơi này đã bao lâu? Nhìn đến Lăng Tố cùng Trang Điệt, rét một ánh mắt lộ ra khó ức kinh hỉ. Rồi lại ngay sau đó sắc mặt khẽ biến. Nhăn chặt mi, ta như thế nào, nói ra thì rất dài. Chờ quay đầu lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, thôi miên sư thấp giọng hỏi. Người tới chỗ này là muốn tìm Lăng đội cùng Trang tiên sinh sao? Rét một lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói, đối, tình huống tương đối phức tạp, hắn giơ tay làm cái gỡ xuống mặt nạ bảo hộ động tác. Như là có một tầng vô hình dao động ở hắn trên mặt tản ra. Đây là cái mặt nạ bảo hộ, ta không quá am hiểu điều chỉnh diện mạo, cho nên liền tùy tiện tuyển một hệ thống cam chịu, rét một khôi phục chính mình nguyên bản ngũ quan. Cùng Lăng Tố cùng Trang Điệt chào hỏi. Lại cùng Nghiêm Hành Hương mạo gật gật đầu. Ở rét một thị giác hạ, bọn họ kỳ thật đã thật lâu chưa thấy qua, kết thúc thượng một lần nhiệm vụ sau. Z một cùng mặt khác mấy cái đồng đội liền bởi vì ở nhiệm vụ sơ sẩy đại ý. Bị ném vào 50, một thời gian tốc độ chảy huấn luyện hình thức. Ở bên trong cao cường độ huấn luyện suốt một tháng, thật vất vả chịu đựng gọi người chết đi sống lại. Ma quỷ đặc huấn, Z một còn không có nghỉ ngơi bao lâu. Đã bị người tổng phụ trách kêu đi. Trong lén lút giao cho hắn hạng nhất bí mật nhiệm vụ lần này không phải tiêu chuẩn hình. Thức, tính nguy hiểm cũng tương đương cao. Kén, vô pháp làm hậu trường cung cấp duy trì. Cho dù thất bại cũng chưa chắc có thể kịp thời rời khỏi, Z1 có thể tự do lựa chọn muốn hay không. Tiếp được nhiệm vụ này, tổng bộ sẽ không làm ra bất luận cái gì cưỡng chế ở hiểu biết đến toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu lúc. Sau, hắn vẫn là quyết định mạo một lần hiểm. Cũng coi như là còn Lăng Tố cùng Trang Điệt đã cứu chính mình nhân tình, Lăng Tố gật gật đầu. Khách quan mà đánh giá, hồ lộ oa cứu ra ra, ngoặc kép, liền Nghiêm Tuần đều biết lúc này không nên nói loại này lời nói. Lăng đội trưởng, ngươi làm phá kén giả. Lăng Tố chiếu Z1 trên người nhìn lướt qua, ở hắn thị giác hạ, có thể nhìn đến Z1 trên người tiêu chuẩn màu đen chế phục. Màu lam con bướm tiêu chí cùng mặt nạ bảo hộ, này thân trang điểm tiến vào hiện thực hướng mộng vực. Không thể nghi ngờ sẽ có chút không khỏe. Kén, nghiên cứu phát minh bộ môn tự nhiên cũng suy xét tới rồi điểm này. Chế phục có thể tùy thời điều chỉnh tham số. Tự động thích ứng trước mặt bối cảnh cùng hoàn cảnh. Mặt nạ bảo hộ cũng tăng thêm dịch dung công năng, nếu không nghĩ giống Z1 như vậy tùy cơ lựa chọn. Một khuôn mặt, cũng có thể chính mình điều chỉnh tham số. Chẳng qua hiệu quả cũng không nhất định tổng có thể gọi người vừa lòng là được, đón Lăng Tố tầm mắt. Z1 giật giật môi, không dám mở miệng, chỉ là thẳng thắn gật gật đầu, rất có dũng khí. Ta cũng thực cảm động, Lăng Tố rũ tầm mắt, đạm thanh nói, nhưng ta không cho rằng. Đem một cái chỉ cao cường độ huấn luyện một tháng một bậc nhiệm vụ giả mạnh mẽ phá cách tăng lên. Lại đưa vào ta cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui mộng kén. Là cái nhiều chịu được châm trước quyết định, hắn nói lời này thời điểm chỉ là dựa vào ghế dựa. Thanh âm nhẹ đến như là không chút để ý mà nói chuyện phiếm. Rồi lại mạc danh chấn đắc nhân tâm đế ẩn ẩn hốt hoảng, không ngừng Z1. Ngay cả Nghiêm Tuần cùng Thôi Miên Sư cũng không giấu vết mà tránh đi mũi nhọn. Khó được ăn ý mà ra bên ngoài xê dịch ghế dựa. Cúi đầu an an tĩnh tĩnh thành thật ăn cơm, toàn bộ trên bàn cơm. Tựa hồ cũng chỉ có Trang Điệt như là toàn vô sở giác. Còn ngồi ở Lăng Tố bên người. Rất có hứng thú mà đùa nghịch Z1 hái xuống cái kia mặt nạ bảo hộ, chờ đi ra ngoài về sau. Làm hắn cùng mặt khác đồng ý quyết định này người đều đi sân huấn luyện thấy ta. Ta sẽ theo chân bọn họ hảo hảo tâm sự chuyện này, Lăng Tố nhìn về phía Z1, ngươi cũng cần thiết. Nghỉ ngơi một tuần trở lên, hắn không rõ ràng lắm, kén tổng bộ đến tột cùng hiểu biết nhiều ít. Như thế nào sẽ làm một cái một bậc nhiệm vụ giả làm loại này mạo hiểm sự. Nhưng vẫn là nói thêm tỉnh một câu. Ngươi hiện tại ý thức cường độ. Còn chưa tới có thể phong bế cảm xúc trình độ khả năng sẽ vĩnh viễn mất đi cái loại này cảm xúc. Cũng có thể bị hoàn toàn phản phệ. Vô luận loại nào đều sẽ không dễ chịu, Z1 mạc danh mà nửa câu lời nói cũng không dám giải thích. Bản năng ngồi đến thẳng tắp, không rên một tiếng gật đầu, Lăng Tố không có tiếp tục nói tiếp. Chỉ là gõ gõ mặt bàn, ý bảo đối phương mau chóng ăn cơm, bất luận nói như thế nào. Z1 rốt cuộc đã tiến vào trận này trong mộng, liền tính quản lý người phụ trách sách đi ra ngoài phạt chạy mấy ngàn vòng cũng không làm nên. Chuyện gì? Lăng Tố dùng sức đè đè giữa mày. Khống chế tốt chính mình cảm xúc, loại này vô cớ bực bội cũng không hoàn toàn là hướng về phía Z1. Cùng người tổng phụ trách, hắn không tính toán giận chó đánh mèo đối phương. Trầm mặc trong chốc lát mới lại hỏi. Hắn làm ngươi cho ta mang cái gì tin tức? Một chút cũng không ngoài ý muốn Lăng Tố có thể đoán được cái này. Z1 bay nhanh buông chiếc đũa. Nhìn Lăng Tố, Lăng đội, người tổng phụ trách nói. Nếu khả năng nói, hắn là tưởng chính mình tiến vào tìm ngươi, đương nhiên. Tìm tới bất luận cái gì một người đều có thể được đến đồng dạng đáp án. Này căn bản không hiện thực nếu nói phái tiến vào một cái một bậc nhiệm vụ giả là cực kỳ mạo hiểm. Quyết định. Như vậy người tổng phụ trách tự mình tới, chính là một loại hoàn toàn ngu xuẩn lỗ mãng, người tổng phụ trách tìm được xét một thời điểm. Kỳ thật liền nghĩ tới Lăng Tố phản ứng. Huấn luyện viên khẳng định sẽ tức giận phi thường. Hắn không thể tiếp thu chúng ta như vậy làm. Cũng không thể tiếp thu bất luận kẻ nào như vậy làm. Hắn chính là cái loại này tính tình. Người, tổng phụ trách trà sát mặt. Cười khổ hạ. Với ai cũng không chịu có nửa điểm ràng buộc. Lại đem cái gì đều trở thành trách nhiệm của chính mình. Người nói hắn không cho tiểu hài tử xem Ultraman. Dùng hiện thực một tuần thời gian cứu ra cái hài tử cũng là hắn, phạt liền phạt đi. Chỉ cần hắn cùng Trang tiên sinh có thể bình bình an an ra tới. Nguyện ý như thế nào phạt chúng ta đều được, người tổng phụ trách nhìn thẳng rét một đôi mắt. Tiến vào kia chàng mộng kén sau, ngươi khả năng sẽ mất đi một bộ phận ký ức. Nhưng bất luận ngươi đã quên cái gì, ta kế tiếp cùng ngươi lời nói. Ngươi cần thiết một chữ đều không kém mà bối xuống dưới. Ngoặc kép, Lăng đội, người tổng phụ trách nói, người tại đây chàng mộng kén nhất định sẽ bó tay bó chân, ngươi không dám tùy tiện đánh vỡ bất luận cái gì một cái phân đoạn, bởi vì ngươi lo lắng ngươi làm ra bất luận cái gì sự đều khả năng làm lúc trước hậu quả trở nên càng tao. Z một đích xác còn rõ ràng mà nhớ rõ này đoạn lời nói, hắn nhìn Lăng Tố từng câu từng chữ mà bối. Lúc trước đã từng có một cái hy sinh khai hoang giả. Ta không quá tưởng nói chuyện này. Lăng Tố nói. Ta còn có chút phỏng đoán. Yêu cầu đi nghiệm chứng mới có thể được đến đáp án. Người nghiệm chứng không được. Bởi vì chúng ta đây là ở trong mộng. Ta muốn cùng ngươi nói chính là trong hiện thực sự. Z một hít một hơi thật sâu. Hắn không rõ chính mình bối xuống dưới những lời này là có ý tứ gì. Nhưng vẫn là lấy hết can đảm tiếp tục nói tiếp. Không có Triệu Nông Thuận người này, Lăng Tố đồng tử chợt một ngưng, hắn nâng lên đôi mắt. Cái loại này sắc bén lãnh đạm đến như là dao nhỏ tầm mắt đầu lại đây. Đâm vào Z một ý thức bản năng nhẹ giật mình, cùng bọn họ đều là ám chỉ hạ quên mất tình huống của. Người không giống nhau, Z một nhanh chóng thấp giọng nói. Người tổng phụ trách đi tra xét. Không có người này. Không có tư liệu, không có đánh số, không có bất luận cái gì ký lục, ngươi ở trong hiện thực đi thăm người kia kêu Trương Lập Minh. Từ sinh hạ tới liền trí lực rất thấp, là cái bị vứt bỏ ở viện điều dưỡng cửa bỏ nhi, ngươi hẳn là có thể lý giải đi. Mặt bộ bắt giữ, AI kiến mô, lại thích hợp mà sửa chữa mọi người ký ức. Tựa như này gian bệnh viện tâm thần có thể sửa chữa ta ký ức giống nhau, tất cả mọi người sẽ không. Ý thức được, khai hoang giả trong đội ngũ nhiều ra nguyên bản không tồn tại người, những cái đó, không tồn tại. Người, duy nhất tác dụng, chính là thiết một cái cục, một cái hoàn toàn nhằm vào ngươi cục. Bọn họ được xưng là đá mài dao, Z một lấy ra một phần kế hoạch. Đưa cho Lăng Tố, cái này kế hoạch ở ngày hôm qua mới vừa mãn 3 năm tiết lộ kỳ. Từ nay về sau. Người không cần lại bị nó trói buộc không thể nói tương quan nội dung, người tổng phụ trách làm ta. Nói cho ngươi, bọn họ đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Làm ngươi cùng Trang tiên sinh không cần có bất luận cái gì băn khoăn, không có bất luận cái gì. Chân chính đồ vật cùng người sẽ bị hủy diệt. Này chỉ là một giấc mộng, rét một thấp giọng nói. Các ngươi có thể làm bất luận cái gì các ngươi muốn làm sự, Lăng Tố không có mở miệng, Trang Điệt. Nắm lấy hắn an tĩnh rũ tại bên người tay. Lấy quá trên mặt bàn kia phân kế hoạch. Mở ra đệ nhất trang, cục người trong. Hết chương.